Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3149, Tam Đại Tổ Vương Binh, huyết, tổ chi mâu kinh thế hãi tục, bổ ngang biển máu toàn diện vạn vẹo, cố nhiên có cực đạo chung liên hợp biển máu lực lượng trấn thủ dị vực Tổ Vương Binh. Thế nhưng biển máu suy yếu quá nghiêm trọng. Cực đạo chung cũng hao tổn quá to lớn. Hiện nay huyết tổ chi mâu thức tỉnh, do huyết tổ khí thế chủ đạo. Điều này cũng dẫn đến huyết tổ chi mâu khủng bố vô biên. Áp sát cái thế tổ lực xuyên thùng biển máu, lộ ra vô thượng khí thế. Tổ hợp thành một đầu hư huyễn huyết tổ chi mâu, vờn quanh ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng. Thời khắc này đế hải đều muốn đổ nát. Này một mâu đủ để xuyên thủng toàn bộ đế lộ chiến. Liền như vậy, chỉ về đạo chủ, hướng về hắn bổ tới. Huyết tổ, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Trong con mắt hắn tràn ngập ngập trời sát quang. Toàn bộ thể sắc thiêu đốt đế uy. Cực đạo đại đế huyết thống ở toàn diện thức tỉnh. Cùng lúc đó đạo lăng khí tức bắt đầu vô hạn leo lên. Bát môn độn giáp nhanh như tia chớp mở ra. Đây là một cái nối thẳng cựu thiên chí cường con đường. Một tấm tiếp một tấm thân thể mật môn liên tiếp mở ra. Mỗi một tấm thân thể mật môn đều đối ứng vũ trụ tinh không. Đem tám đại nhân thể mật môn mở ra thời khắc, trực tiếp tổ hợp ở một thể, hóa thành một cái chư thiên mật môn, soi sáng vũ cổ kim tương lai. Ầm ầm ầm, đạo lăng khí thế bạo phát đến đỉnh cao nhất, toàn thể biển lớn màu vàng óng sóng lớn cuồn cuộn. Đây là một loại cái thế vô cùng vô thượng thánh lực đang thiêu đốt. Trong lúc nhất thời khí huyết đè ép nhật nguyệt tinh không, thông linh chi bí, hóa tiên chi thuật, cổ xưa tế tự ầm ầm ầm mà đến. Đây là một cái tiên thể đang thức tỉnh, cơ thể vờn quanh vô tận tiên vụ, nghiêng ra lực lượng trường sinh, như là một mảnh trường sinh, đại đạo thai ở thức tỉnh. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Đạo tiểu lăng trong cơ thể vờn quanh mà ra trường sinh mật lực, nhanh như tia chớp hội tụ đến đạo lăng thân thể bên trong, để đạo lăng khí thế lại một lần nữa khủng bố một đoạn dài. Cuồn cuộn chí cao vô thượng khí tức, thời khắc này đạo lăng quả thực như một tôn nhân đạo đỉnh cao nhất, tuyệt thế nhân kiệt. Hắn hống động toàn bộ đế hải, khí tức so với nộ hải còn khủng bố hơn dũng hiện ra. Huyết tổ, để đạo lăng nổi giận đùng đùng chính là huyết tổ chi mâu thay hình đổi vị, dĩ nhiên chỉ về hướng về đạo tiểu lăng. Này huyết tổ chi mâu tựa hồ hóa thành một cái huyết tổ chi thủ, muốn đem đạo tiểu lăng bắt mang đi. Đây là dấu hiệu gì? Người xung quanh đều ngốc tiết. Vì sao phải nhằm vào cô gái này? Thậm chí dị vực người rõ ràng huyết tổ đối với hỗn độn tàn đồ tình thế bắt buộc, nhưng là bây giờ lại từ bỏ đạo lăng. Lẽ nào này đạo tiểu lăng so với hỗn độn tàn đồ còn trọng yếu hơn? Dị vực cuối lối đi, một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng. Trong mắt của hắn có thể chói chư thiên, hơi thở của hắn có thể chấn cổ kim tương lai. Thế nhưng rất khó nhìn rõ huyết tổ cụ thể diện mạo. Hắn tựa hồ không tồn tại một giới này. Đây là đại hắc hãi hùng khiếp vía. Nó có chút không thể tưởng tượng nổi. Đạo tiểu lăng trên người tại sao có thể có loại khí tức này? Nó mơ hồ cảm giác được một tia bất hủ khí tức. Điều này làm cho đại hắc trợn mắt ngoác mồm ni ầm ầm. Ai đều không kịp nghĩ nhiều. Tuyệt thế một đòn thức tỉnh quá nhanh. Cực đạo đồ trực tiếp thức tỉnh. Vô tận cực đạo lực lượng đồng loạt cuồn cuộn mà ra. Đan dệt ra một tôn có thể trấn áp chư thiên vạn giới vô thượng oai hùng. Đây là cực đạo đồ sức mạnh mạnh nhất. đều muốn bao phủ toàn bộ biển máu. Này một tấm đạo đồ đang dệt vô tận cực đạo lực lượng, hướng về huyết tổ chi mâu cuồng phách. Ầm ầm ầm, toàn bộ đế hải đều muốn sụp nứt. Loại này va chạm động tĩnh quá kinh người, xé rách cửu thiên, đánh xuyên qua vực ngoại. Vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung, vũ trụ muốn đi hướng hủy diệt, đại đạo cũng bắt đầu run rẩy. Quả thực nghịch chuyển vũ trụ, muốn mở ra một cái vĩnh hằng thiên giới. Huyết tổ chi mâu làm sao sẽ kinh khủng như thế? Này chỉ có điều là một đạo huyết tổ chi mâu bóng mờ, dĩ nhiên chống đỡ được cực đạo đồ. Không, không phải huyết tổ chi mâu đáng sợ, là huyết tổ chi mâu nội hàm huyết tổ lực lượng quá bá tuyệt. Thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, nên bị diệt thế gợn sóng năng lượng tản đi thời khắc. Bọn họ nhìn thấy một khẩu màu máu trường mâu, chống đỡ cực đạo đồ, ở đẩy mạnh, tựa hồ thúc đẩy vạn cổ đại thế, để cực đạo đồ cũng bắt đầu rung động đứng dậy. Nếu là ta tổ huyết ở mạnh hơn một chút, cũng có thể làm cho ta hình tộc thủy tổ tái chiến một đời, hình thiên ở hí dài, hình tộc huyết thống hao tổn trình độ, cùng đạo tộc gần như, nhưng là hình thiên vô địch đường mới vừa mới bắt đầu. Hắn còn chưa tới đem cự thần huyết thống đẩy mạnh đến chuẩn đế trình độ mức độ. Ầm ầm, đạo lăng huyết đang sôi trào, thiêu đốt, mi tâm dần hiện ra một vòng chư thiên đạo ấn. Lực lượng huyết mạch của hắn nghiêng mà ra, rơi ra ở cực đạo đồ bên trên. Cực đạo đồ lại một lần nữa khủng bố một đoạn, hừng hực thiêu đốt. Cực đạo đại đế hiện ra cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Hắn hình như tại thái cổ những năm cuối cất bước, đạp lên năm tháng sông dài, đi tới nơi này cái kỷ nguyên, tái chiến một đời. Cực đạo đồ vô cùng khủng bố, đại đế uy thế quét ngang lục hợp bát hoang, chấn áp tất cả phản loạn. Huyết tổ chi mâu đều run rẩy, muốn ở cực đạo đồ sức mạnh bên dưới vỡ diệt. Thái cổ đại đế quả thực thức tỉnh, muốn diễn biến chư thiên vạn đạo, hóa thành cực đạo lực lượng, thân hóa vô địch bá chủ. Đây là cực đạo đại đế đạo pháp của hắn, muốn xưng bá thiên hạ, trấn áp dị vực tổ vương. Húng, thời khắc này trời sập đất nứt, đế hải đều phải vì thế mà khuynh đảo. Mơ hồ có thể thấy được dị vực phần cuối, cái kia một cái bóng mơ hồ thức tỉnh, toàn bộ vũ trụ đều hóa thành màu máu, toàn bộ đế lộ chiến đều cấm không ngừng run rẩy. Huyết tổ hình như tại bước chậm, ở mọi người kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, một giọt lại một giọt, hừng hực huyết thiêu đốt, tỏa ra bất hủ, tỏa ra ép sụp chư thiên vô thượng uy thế. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Huyết tổ ở tiêu hao hắn tổ huyết, hắn đã ngủ say vô tận năm tháng, tổ huyết tuyệt đối phi thường ít ỏi, nhưng là hiện tại huyết tổ không tiếc tiêu hao tổ huyết, cũng phải đánh bay cực đạo đồ. Đạo tiểu lăng thật sự có trọng yếu như vậy, vẫn là hỗn độn tàn đồ quá trọng yếu. Huyết tổ chi mâu trong nháy mắt hừng hực một đoạn dài, đây là huyết tổ huyết. Quá kinh thế hãi tục, hắn lan tràn tài năng tuyệt thế chi khí, nghiền ép cực đạo đồ muốn giải thể. Đạo lăng đại hận, huyết mạch của hắn không đủ mạnh, không cách nào đem cực đạo đồ càng cường, bằng không khẳng định chống đỡ được huyết tổ chi mâu. Bắt đầu đi, thương khung giáo lão giáo chủ bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Toàn bộ đế hải đều nặng nề xuống. Một tia lại một tia tổ long lực lượng bao phủ toàn bộ đế hải. Đây là một khẩu đỉnh đang thức tỉnh. Khởi điểm hắn động tĩnh rất yếu, nhưng là theo tổ long giáo 10 đại cường giả liên thủ thức tỉnh, này một khẩu ngủ say tạo hóa thiên binh nhanh như tia chớp bắt đầu thức tỉnh. Thức tỉnh muốn đem toàn bộ chư thiên vũ trụ đều nứt toác. Ngang, Tổ Long đỉnh dâng trào ngàn tỷ lớp Tổ Long lực lượng. Đây là tạo hóa khí tức thả ra ngoài thời khắc, một đầu sống sót Tổ Long đều chảy ra đến, lan tràn tuyệt thế tổ lực. Đây là một hồi khủng bố biến cục, đem Tổ Long đỉnh toàn diện thức tỉnh thời khắc, thiên đều nổ tung, vũ trụ đi hướng hủy diệt. Tạo hóa tiên binh dùng hết khả năng thức tỉnh, bức áp đi tới vô thượng khí thế, để huyết tổ chi mâu đều đang run rẩy. Thời khắc này, toàn bộ dị vực tựa hồ đều đang run rẩy. Đem Tổ Long đỉnh bắt đầu thức tỉnh thời khắc, dị vực thời không phần cuối, dựng lên một khẩu tiếp một khẩu, vĩ đại vô biên cổ binh, tràn ngập tiền sử sát khí, tỏa ra khủng bố lực cản. Đây là đầy đủ hai đại tổ vương binh ở ngủ say bên trong thức tỉnh. Để đại trưởng lão sắc mặt của bọn họ triệt để âm trầm lại. Thêm vào huyết tổ chi mâu, đầy đủ tam đại tổ vương binh chỉ về hướng về đế lộ chiến. Hết chương.